Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, nguyên lai trần thế như thế. Quang đồng trần, quẻ ly thất mà sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại hai quái. Lý Tịch Trần nhìn về phía Tốn Vị, cái kia trần ai hình bóng không có động tĩnh, cùng phía trước cái bóng đều không giống nhau. Đến cuối cùng thứ hai tôn trần ai đạo ảnh không có động tĩnh. Lúc này quẻ ly đã diệt, quẻ tốn lại yên tĩnh như biển sâu vực lớn. Lý Tịch Trần nhìn về phía nó, cái kia trần ai đạo ảnh tại mắt bên trong biến ảo. Nó ở nguyên bản chỗ chưa hề động, nhưng cũng tựa hồ một mực tại động, chờ đợi thật lâu. Bỗng nhiên, tứ phía bát phương thiên địa biến hóa. Xuất hiện trước người cũng không phải là đạo nhân, cũng không phải cự thần, mà là một vòng thái dương. Tại thái dương trong đó ngồi xếp bằng một đường hư ảo cái bóng. Cái bóng kia hai cặp con người sáng rực như liệt hỏa, chiếu rọi thiên hạ quang minh. Gần với quẻ trấn cổ lão tiên nhân xuất hiện, hắn đứng lên. Nguyên bản yên tĩnh tựa hồ chính là vì vào lúc này đại phóng quang hoa sở tác ấp ủ. Mênh mang chi mang, quang trấn đông phương, mênh mông chi áo khoác, hóa tà y phục, mịt mờ trắng phương, thanh vân trên trời, minh minh chi luật, trấn dẫn thiên lang. Vị này cổ lão tiên nhân từ thái dương bên trong đi ra, mang theo hừng hực vô cùng quang mang. Một sát na này, ở trong mắt Lý Tịch Trần, sơn hà như vẽ một dạng hiển lộ. Đây không phải là một mảnh lục địa, mà là vô số mảnh giống nhau đại thế giới. Lúc này hoa nở khắp nơi trên đất, vạn vật sinh trưởng, xanh thảm như rồng cự mộc bàn quyển trên trời. Cái này cảnh sắc bao la hùng vĩ xa xôi, khó mà tinh tế nói, như tại từ nơi sâu xa nhận hấp dẫn. Đông Hoàng Trung bay ra, cao lâm trên trời, hấp thu cái này sán lạn ánh sáng. Vị kia cổ lão tiên nhân nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Lúc này đợi trên thân cái kia hừng hực thái dương chi mũi nhọn tán đi một chút, Lý Tịch Trần hai mắt mới hóa thành âm dương, như thế chiếu rõ hắn chân chính bộ dáng. Kim cùng trắng trường bào, hai vai trên cái kia có lẽ là thiên lang da lông, màu đen lơ mơ dơ lên mà lên. Hắn như trong thần thoại cổ xưa tôn quý nhất thái dương thần như vậy, nhường người khó mà nhìn chăm. Chú, ta là Quang Đồng Trần, vị này cổ lão tiên nhân mở miệng. Thanh âm rơi xuống, cái kia mắt bên trong vô tận sơn hải đều bị hù dọa. Đại phong thổi qua càn khôn, trấn tuôn ra đại hải. Quang Đồng Trần, cùng Quang Đồng Trần, có được tối hừng hực thân, nhưng lại có tối bình thản danh tự. Thái dương phổ chiếu vạn vật mà không cầu hồi báo. Ta vì thái dương, ban sơ hỗn nguyên đem hắn pháp ký thác tại thân ta. Ta nhận hắn tâm ý chí mà hiển, lúc này mới bồi dưỡng thế này pháp thể. Ta đến kiểm tra ngươi. Quang Đồng Trần đưa tay. Lúc này Lý Tịch Trần mắt bên trong, những cái kia sơn hải đều là hóa thành hỗn nguyên chi khí, rơi vào Quang Đồng Trần năm ngón tay bên trong, tạo hóa làm ra một bộ bát quái chi đồ. Hỗn nguyên khí tức tạo hóa, lúc này liền mở tám đạo: Thương Thiên, Thương Thổ, Thương Phong, Thương Lôi, Thương Sơn, Thương Thủy, Thương Hỏa, Thương Trạch. Vạn vật trộn lẫn đến một màu, đều là Đông Phương chi nhan. Quang Đồng Trần đem cái kia bát quái sơn hà đồ vứt xuống. Lý Tịch Trần túc hạ giấy lên tám ngọn đèn tiên hòa, đối ứng bát quái. Lúc này bát quái sơn hà đồ rơi vào bát quái tiên hòa trong đó. Đông phương bắt đầu, hỗn nguyên chi khí rơi vào càn khôn, hạ xuống thiên địa phong lôi sơn trạch thủy hòa. Nhưng bát pháp mở thế, nộ mà ngang ngược, cố hữu tám khó mà lúc này hóa sinh, không bị quang mang chiếu rọi. Nhưng tám nạn cũng tự ra bát pháp, minh mặc bên trong cùng đạo lẫn lộn là một, đã cũng là hỗn nguyên thân thể. Ngươi tới đây xứng nhận cái này tám nạn. Lý Tịch Trần đi tại đại thế, Lúc này cái kia gặp bát quái chi hỏa nung khô tám đạo thương ảnh bỗng nhiên dâng lên. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở động thiên lấy quái thời gian nói tới sao? Quang Đồng Trần mở miệng. Ta đã từng phổ chiếu chúng sinh, liền biết rõ chúng sinh khó khăn chỗ, biết rõ chúng sinh chi nộ đi, biết chúng sinh chi bi thương, biết chúng sinh nỗi khổ ác, biết chắc chúng sinh thế nào vui thế nào thích thế nào vui cười. Đã là như thế, ta cũng làm không được thánh hiền. Thiên địa trường tồn thiên cổ, không lấy nhân ý mà thay đổi. Hỗn nguyên vượt quá ở thiên địa chi tiên, lại càng không nên có hồ tư loạn ngữ. Hậu thế đời đời hỗn nguyên có nhập thế người có xuất thế người. Có thành tựu thiên người có nhập u minh người. Nhưng tất cả đều tầm thường. Hỗn nguyên tự cao thiên mà rời. Cuối cùng đưa về trên bầu trời. Người tại hỗn nguyên trông được thấy rồi chính mình. Tức bát quái tám thể. Cái kia lại đối tám nạn. Năm đó lời nói. Hôm nay kết quả. Lý Tịch Trần nghe được lời ấy. Còn không có lấy lại tinh thần. Sau một khắc, cái kia quái trong lửa, Thương Sơn đột nhiên đốt hết, núi lở cấn diệt, Lý Tịch Trần hai tay đột nhiên đứt đoạn, cấn là núi quái, Thương Sơn liệt mà không tay. Quang Đồng Trần mở miệng, lúc này, quái hỏa chi bên trong, quẻ khảm bên trong thương thủy cũng bị bốc hơi. Khảm là nước quái, thương thủy trưng mà không mà thôi. Lý Tịch Trần hai lỗ tai đột nhiên thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia to lớn thống khổ phản ứng với bản thân. Trong nháy mắt, trước đó bị chém đứt hai tay đau đớn cũng áp đặt tới. Lý Tịch Trần hai mắt trở nên đỏ như máu. Toàn thân bỗng nhiên co quắp, quẻ ly sụp đổ, thương hỏa bốc lên. Lý Tịch Trần hai mắt nổ tung, trong đó phun ra máu tươi, quẻ đoái sụp đổ. Thương trạch phun trào, Lý Tịch Trần miệng bị xóa đi, thụ không nói nên lời chi hình, quẻ khôn sụp đổ, thương thổ rạn nứt, Lý Tịch Trần phần bụng nội tạng hóa thành huyết nồng, quẻ tốn sụp đổ, thương phong hỗn loạn, Lý Tịch Trần khí huyết không thuận, toàn thân trên dưới lập tức như suối máu một dạng bạo động, quẻ chấn sụp đổ, thương lôi nổ tung. Lý Tịch Trần hai chân lập tức bạo liệt, biến thành hai nơi than cốc. Cuối cùng, quẻ càn sụp đổ, thương thiên nghiêng mà nát. Lý Tịch Trần đầu lâu từng khúc sụp đổ. Cái này tượng trưng cho trần thế tiêu vong, tức chúng sinh tính mệnh tán đi. Cái này thống khổ sở, gọi là tám nạn, tám khó mà đây. Hóa tẫn nhân gian, ta lấy hỗn nguyên chi pháp đẩy ngược tám nạn. Cái này đông đảo thế hậu bối, thái thượng đông đảo thân, duy người một người nhìn ra trong cái này muốn ý, hỗn nguyên chính là thân thể tổ khí. Chính là tiên thiên mà hóa, người không tức giận đã sinh, chúng sinh không sinh hỗn nguyên đã sinh, ta lấy thần thân đẩy thân thể diễn tiên thân, lấy tiên thân lại thôi diễn vạn vật, là hợp âm dương chi đạo, chỉ là so với chính đồ đến. Là tương phản, vốn nên là dương trước ra mới có âm theo hóa, nhưng ta đi đầu ra âm mà không về dương, là bởi vì ta là thần linh mà không phải là tiên nhân. Nếu nói thái nhất là dương bên trong thiện, hỗn độn liền vì trong âm ác, cái này thiện không phải là nói thiện, chính là nhìn thế gian chi thiện, cái này ác không phải là nói ác, chính là nhìn thế gian chi ác, thái nhất quán thiện ngộ nước. Chỉ hiểu được thiên địa tự tại, hỗn độn quán ác ngộ lửa, lúc này mới hiểu được càn khôn cực khổ. Quang Đồng Trần sau lưng thái dương cháy hừng hực, tách ra vô lượng quang mang. Thiện ác không phải là thiện ác, quả thật âm dương vậy. Thế nhân chỉ nhìn sơn hà tráng lệ, ta lại thấy sơn hà ách nạn. Quang Đồng Trần nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần chết đi vị trí, mà bất quá chớp mắt. Nguyên bản lưu lại một bãi huyết địa phương, đột nhiên có quang hoa hợp thành tới, Đông Hoàng Trung bên trên khắc ấn hào quang óng ánh, chúng sinh bắt đầu niệm tụng lấy kinh văn, như tại tạo nên một bộ cổ lão kinh, cái kia huyết trở về, cái kia khí khôi phục, cái kia tinh cùng thần đều từ nơi sâu xa hạ xuống. Như thời gian vỡ vụn mà chuyển phục, nhục thân trong nháy mắt hội tụ vô số trần ai tái tạo. Lý Tịch Trần mở to mắt, trong miệng niệm tụng thanh tĩnh kinh văn, nhưng bất quá niệm tụng một nửa, liền ngừng. Thanh tĩnh kinh có thể phá vạn pháp, hết thảy hư ảo tại thế này hỗn nguyên trước mặt đều vô dụng chi công. Nếu không phải tự tâm mà phát, chỉ là chúng sinh cực khổ, nhận được thứ nhất thuận tiện, nếu muốn giết chết, thì là không có khả năng làm được sự tình. Huống hồ Quang Đồng Trần cũng không sát tâm. Quang Đồng Trần khẽ gật đầu, lại hỏi, không tệ, tám nạn không có vây khốn ngươi. Nhưng ngươi tụng đọc thanh tĩnh, lại vì cái gì ngừng? Lý Tịch Trần nhìn hắn, hỗn nguyên một nửa thiện ác, thiên địa đại đảo vô thiện ác, vì thế có thể nói bất khả thuyết, tẫn lưu cho hậu nhân suy đoán. Trong lời nói đánh lấy lời nói sắc bén, Quang Đồng Trần lại là cười ha ha, có thể nói bất khả thuyết, có thể nói đạo, bất khả thuyết đạo, đều chiếm một nửa. Quang Đồng Trần nói, chiếu sáng phá trần ai mà lưu ảnh, đây là người khác đạo chiếu rọi chính mình đạo, cuối cùng lưu lại là người khác đạo. Lý Tịch Trần nhớ lại ban sơ chính mình tại động thiên bên trong lấy quái tình cảnh, cái kia đến cuối cùng tựa hồ lại ngầm trộm nghe được lão đạo thánh nói một câu nói, dĩ vãng có thể trông thấy bát quái đồ, hoặc là thiên địa chi đồ, hoặc là sinh linh chi đồ, hoặc là trường sinh chi đồ. Cái kia Quang Đồng Trần nói, duy chính mình nhìn thấy, là, chính mình. Quang Đồng Trần nhìn về phía Lý Tịch Trần, chậm rãi nói, thấy chính mình, hiểu được âm dương chi thuyết, minh ngộ đối lập lời nói, tồn thế mà siêu thế. Long Bá nhìn thấy là thiên địa sơ khai, cửu cù Trần trông thấy là sinh linh ác khổ, Lữ Vong Trần trông thấy là một thế trường sinh, bọn hắn đều nhìn không thấy chính mình. Duy người có thể trông thấy chính mình. Chính mình là cái gì? Chính mình là tâm, hữu tâm tắc không sợ tám nạn trước mắt, độ thế mà không bị thế sở ô trọc, nhập đạo mà không bị đạo sở đồng hóa. Cái gọi là như ta, cùng Quang Đồng Trần, cũng cái gọi là như ngươi. Thanh âm vang vang, Quang Đồng Trần hóa thành mặt trời bốc cháy lên, tại lộng lẫy nhất quang mang bên trong tán đi. Cái kia có một ngọn lửa rơi xuống càn khôn, có thể minh tâm người, mới có thể rõ thế. Như thái dương một dạng chiếu rọi chúng sinh, như mặt trời một dạng bảo hộ thiên hà, đông phương thiên vực, mặt trời mới sinh, bắt nguồn từ thang cốc, rơi vào ngu uyên, kỳ có phù tang chi mộc, trên lưu lửa ô chi hình, tại trong màn đêm vạch phá không trung, thiên hạ mới nổi lên, nhìn trên trời bình minh, cái này bình minh, lê dân vậy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.